Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Tần Hoàng là cha ngươi. Đừng có nằm mộng, trải qua lần trước đẹp nhất cao thi trạng nguyên phong ba. Tần Kiêu cái này nữ trạng nguyên bạn trai thực lực đánh mặt. Về sau một mực đưa tới rất nhiều người chú ý. 800.000 fan hâm mộ theo về thời gian tăng tới 900.000. Đặc biệt là một chút thích xem Tần Kiêu khiêu chiến cường giả tinh hà cách đấu trang các người chơi. Đều chú ý Tần Kiêu thông bác. Chỉ bất quá gần nhất Tần Kiêu thông bác dừng lại tại 3 ngày trước. Bởi vì Tần Kiêu phải quân huấn. Tự nhiên không có cái gì tài liệu đổi mới. Lại không nghĩ rằng hôm nay một chút thông bác fan hâm mộ đổi mới thời điểm. Thấy được Tần Kiêu mới video, huấn luyện quân sự gặp được không gian trùng điệp, cuối cùng ra sân người, cùng cha ta rất giống. Nghĩ hắn, chú ý Tần Kiêu fan hâm mộ bị cái này tiêu đề hấp dẫn. Trong lòng có chút nghi hoặc, Tần Kiêu muốn ba, đây là huấn luyện quân sự thời điểm chịu khổ, ủy khuất, bọn hắn ấn mở video. Kết quả vào mắt liền là một cái khe nứt to lớn cùng vô số rơi xuống bầy trùng. Một ngọn núi đều bị dìm ngập. Khoảng cách rút ngắn, từng cái dữ tợn trùng tộc mở cái miệng rộng, đánh giết mà đến, làm người ta kinh ngạc run sợ. Sau đó hình tượng nhất truyền, liền thấy Tần Kiêu một cái thật giữ vững tường thành lỗ hồng. Giết chết từng cái đến đây công kích to lớn thú tộc. Liên tiếp đặc sắc đánh nhau, đao đao chí mạng chém giết, nhưng là theo sát lấy, lại là trùng tộc càng ngày càng nhiều, thủ thành hỏa lực cũng đã yếu đi, về sau càng là xuất hiện cấp 4 từ trường thiết giáp tinh. Ngàn năm trước đạn pháo căn bản không biện pháp ngăn cản. Ngay lúc này, lại là thiên hỏa giáng lâm, đốt cháy trùng tộc. Cái kia cấp 4 có được từ trường thiết giáp tinh chi chi kêu thảm. Sau đó cuối cùng không có kết quả. Lại cho nam nhân kia một cái đặc tả. Video liền đến nơi này kết thúc. Trong lúc nhất thời, thế mà đưa tới sóng to gió lớn. Chú ý Tần Kiêu người đều là học sinh cấp 3. Sinh viên, không có bao nhiêu ra khỏi thành kinh nghiệm. Nhìn thấy video này, tự nhiên cảm thấy rung động. Loại này chân thực, tai nạn trang cảnh tại bây giờ phế tinh bên trên có lẽ còn có. Lại hẳn là đều bị phong tỏa, rất khó gặp được, nhưng là bây giờ, tại video này ở trong bày biện ra tình huống, quá bắt người con mắt. Trong lúc nhất thời, cho Tần Kiêu nhắn lại bảo tăng. Không chỉ như thế, tại ban đêm yên tĩnh, cái đề tài này triệt để dẫn bảo thông bác. Thậm chí leo lên nóng lục soát, Tần Kiêu nhìn xem phía dưới đông đảo nhắn lại, trong lòng cũng càng phát ra mong đợi. Hắn vẫn tồn tại sao? Còn sống sao? Tần Kiêu nghĩ tới phương pháp rất đơn giản, đem sự tình làm lớn chuyện, làm cho tất cả mọi người đều biết, nếu để cho người kia nhìn thấy tốt hơn, mà nếu như Tần Thiên không có còn sống. Làm như vậy một cái trong lịch sử cũng coi là kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Tự nhiên có người sẽ nói cho Tần Kiêu cha mình quá khứ, nhưng là Tần Kiêu càng tin tưởng Tần Thiên còn sống. Dù sao Tần Kiêu lão ba người này thật sự là quá quỷ bí. Tần Kiêu thông qua đọc đến sách lịch sử thời điểm liền phát hiện cái kia trong lịch sử ghi lại thiên thạch rơi xuống thời gian cùng cha mẹ của hắn rời đi thời gian. Bằng nhau, Tần Thiên làm nhân viên nghiên cứu, đi nghiên cứu cái này ẩn chứa nguyên lực thiên thạch, có thể hay không sinh ra cái gì tình huống đặc thù. Khi đó tình hình trong nước, đều là sau khi dựng nước không cho phép thành tinh, càng đừng đề cập dị năng lực, Tần Thiên rất có thể không có tử vong. Chỉ là giả chết, giấu đi thân phận. Huống chi, Tần Thiên tin chết truyền đến về sau. Thế mà còn để lại cho Tần Kiêu nhiều như vậy di sản. Chỉ bằng những cái kia y dược cổ phần của công ty cùng tài sản. Tần Thiên cũng không phải là một người bình thường. Cho nên Tần Kiêu 10 phần chờ mong. chỉ là sự tình thường thường không nhận Tần Kiêu khống chế. Tại một mảnh tán dương bên trong, một chút chú ý người phát hiện trong đó điểm đáng ngờ. Block là ngốc vẫn là cho mình trên mặt thiếp vàng. Người kia không phải Tần Hoàng sao? Lời nhắn này lập tức bị mắt sắc người phát hiện. Nhắn lại bảo Tăng, mà một chút đã sớm không quen nhìn Tần Kiêu người. Rốt cuộc bắt lấy Tần Kiêu cái đuôi. Tần Kiêu đây là muốn cọ Tần Hoàng ánh sáng. Ha ha ha, đây là ta năm nay nghe được tốt nhất người giả bị đụng. Ha ha ha ha, Tần Kiêu cũng họ Tần. Có lẽ Tần Hoàng thật sự là hắn tổ tông đâu. Thật buồn nôn, mặt lớn không xấu hổ. Tần Kiêu, mặc dù ngươi có chút thực lực, nhưng là Tần Hoàng là toàn nhân loại chúa cứu thế. Khuyên ngươi hiện tại liền xóa bỏ thông bác, cho quảng đại quần chúng xin lỗi. Tần Hoàng không phải ngươi dùng để lòe người công cụ. Cuối cùng lời nhắn này sau đó thu hoạch được vô số điểm tán. Bị thọt tới nhắn lại đầu thứ nhất, chỉ là lúc này đã tiến nhập ban đêm 11 giờ. Tại sống về đêm cùng bàn phím hiệp sinh động thời điểm, Tần Kiêu đã không chịu nổi, buổi sáng 6 đốt lên đến 12 giờ tiến nhập không gian trùng điệp bên trong. Lại đến ban đêm 8 giờ chuông mới tiến vào lều vải. Mới trường học đã 22 giờ không có chợp mắt. Đây là bởi vì hắn học tập võ kỹ về sau, tinh lực tăng cường rất nhiều về sau kết quả, bằng không đã sớm mệt nhọc quá độ lâm vào hôn mê. Tình huống bây giờ an nhàn, Tần Kiêu rốt cuộc nhịn không được, lâm vào mộng tưởng ở trong, cho nên Tần Kiêu tự nhiên không nhìn thấy cái này thông bác lên men thành hình dáng ra sao. Hắn đã lâm vào mộng đẹp, thậm chí mộng cảnh bên trong. Hắn tựa hồ xuất hiện lần nữa tại ngàn năm trước trên tường thành. Vô số bầy trùng hiện lên, to lớn thiết giáp tinh những nơi đi qua. Tất cả mọi người ngã trên mặt đất đầu váng mắt hoa. Chỉ có hắn, đang nóng nảy tìm kiếm lấy cái gì. Cha, cha người ở đâu? Tần Kiêu hô hào, nhưng là không có người xuất hiện. Thiết giáp tinh tiếp tục đi lên phía trước. 50 mét, 30 mét. 10 mét, cái kia giữ tợn thân thể cao lớn liền muốn đem thành này tường va sụp. Tần Kiêu rốt cuộc có chút sợ. Hắn biết hiện tại những người khác không có cách nào trợ giúp hắn. Chỉ có thể chính mình giúp mình. Thiên hỏa thuật ta cũng đã biết. Cũng không tin giết không chết ngươi. Tần Kiêu điều động nguyên lực. Dẫn động giữa thiên địa nguyên lực biến hình. Sinh sôi ra thiên hỏa đến. Trong chốc lát chung quanh tất cả đều là hỏa diễm, Tần Kiêu chỉ cảm thấy sóng nhiệt một trận lại một trận. Cuối cùng hắn tại cỗ này sóng nhiệt ở trong thức tỉnh. Mở mắt ra là lều vải đỉnh, sau đó hắn cảm giác được nhiệt khí tốc thẳng vào mặt. So trước mấy ngày còn muốn nóng bức, nóng đến đều ngủ không đến. Cái này cái quỷ gì thời tiết, Tần Kiêu vận chuyển công pháp. Thi triển đá cơ công, đem trong cơ thể nhiệt độ chậm lại, rốt cuộc thoải mái hơn. Tần Kiêu đưa tay nhìn một chút thời gian, phát hiện còn chưa tới 6 điểm. Nghĩ đến hôm qua phát thông báo, Tần Kiêu cũng tinh thần, vội vàng kết nối thông tin khí, ghi tên bên trên thông báo về sau. Hắn phát hiện lần này phát video thế mà so thường ngày chú ý độ cao một cái cấp độ. Nhắn lại càng là đến 10.000 một trái phải. Cái này nhắn lại số lượng nhưng khá cao. Chẳng khác gì là lôi cuốn chủ đề lựa chọn hàng đầu. Chỉ là Tần Kiêu ấn mở về sau. Cái thứ nhất nhìn thấy liền là để hắn xóa bỏ video lời nói. Bất quá Tần Kiêu tâm tính tốt. Cho tới bây giờ cũng không để ý bình xịt cùng công kích hắn người. Nhưng là hắn thấy được nhắn lại ở trong hàm nghĩa. Nguyên lai người kia là Tần Hoàng. Tần Kiêu bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được những cái kia gọi hắn hỏa thần. Lại gọi là Tần đội trưởng. Tận thế sơ kỳ. Có được thực lực cường đại người đều sẽ bị giao phó truyền kỳ xưng hào. Cái gì lôi vương, lôi thần, hỏa thần, viêm đế các loại. Với lại, Tần Kiêu trước đó cùng mọi người nói chuyện phiếm đều thời điểm cũng biết.